Chương 251. Đầu tháng 5, trên Ngư Vương Trang có một ít trái sơn trà chín sớm đã bắt đầu vàng vỏ, mỗi ngày hai chị em La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh đều chạy lên núi nhìn, năm ngoái bé Khỉ tới muộn, còn chưa ăn qua sơn trà, thấy hai chị cả ngày chạy lên núi nhìn trái sơn trà, bé liền hỏi lão Chu, ba ba, sơn trà một cân bao nhiêu tiền? Một cân 30 tệ, giảm giá 8% cho con, chính là 24 tệ, lão Chu trả lời, rất mắc, chúng ta không bán cái này. Lúc này, Tiếu Thụ Lâm ngồi ở cách đó không xa đang điêu khắc ốc chó liền nói, bé Khỉ gãi gãi cái lỗ tai, 24 tệ rất mắc sao, bình thường bé bán một cân bánh quy nhỏ nhiều nhất cũng phải 16 tệ, đợi tới lúc trái sơn trà chín rồi, bé Khỉ liền biết ba ba tại sao nói trái sơn trà rất mắc, sơn trà của nhà bọn bé vì là giống bản địa, kích cỡ đều đã không tính lớn, cho dù như vậy, cân cũng chỉ có khoảng 10 trái, mấy trái sơn trà như vậy liền bán 24 tệ. Bé Khỉ nhớ mày, bé cũng cảm thấy mắc, nhưng mà mình ăn ngược lại rất không tệ, sơn trà này mùi vị ngon, vừa ngọt lại mọng nước, hơn nữa mặc kệ ăn bao nhiêu, ba ba bé cũng sẽ không lấy tiền bé. Tiếu La Bình, sao bạn không mang sơn trà tới? Thời gian chưa dược mấy ngày, đám con nít của trấn trên cũng nghe sơn trà của Ngưu Vương Trang chín rồi, đi siêu thị. Lúc này bé Khỉ đang bán rau củ đông khô cho một bạn nữ cùng lớp, dùng túi zipper rất nhỏ đựng từng túi một rau củ đông khô, một túi bán một tệ, cô bé so sánh mấy cái túi trên mặt bàn, cuối cùng còn cái túi thoạt nhìn hình như là trọng lượng nặng nhất kia, siêu thị mua không được. Không phải mỗi cha mẹ đều sẵn lòng sáng sớm xếp hàng, để con mình mua một chút đồ ăn từ bé Khỉ, một trái sơn trà 3 tệ cũng mới 3 tệ, 5 tệ cũng mới 5 tệ, mỗi ngày ăn 1-2 trái. Gia đình bình thường đều vẫn gánh vác nổi, đương nhiên chính yếu vẫn là tiện lợi. Tiếu La Bình, bạn cũng bán sơn trà đi. Bé gái mới vừa mua rau củ đông khô, lúc này đã mở túi lớn ra ăn rồi. Bé Khỉ suy nghĩ một chút, tối cùng ngày trở về liền nói với hai ba ba muốn bán sơn trà. La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngược lại cũng không ngăn cản, dù sao cuối cùng là mệt là lỗ, cũng phải để bé tự mình bán mới có thể biết. Sáng sớm hôm sau Tiếu Thụ Lâm như cũ đi trấn trên luyện võ. La Mông dẫn bé Khỉ đi bên tứ hợp viện, lúc ăn xong bữa sáng, sơn trà của cùng ngày cũng đã hái về trong viện tử rồi. La Mông cho bé một cái rổ nhỏ để bé Khỉ tự đi chọn, anh cũng không ở bên cạnh nhìn, đi nói chuyện cùng Trần Kiến Hoa. Bé Khỉ à, sao con chỉ lấy trái nhỏ không vậy? Bác gái bên cạnh đang cân ký sơn trà nhịn không được liền hỏi, mắt. Bé Khỉ nhíu mày nói, ôi chao, xem con cái thằng bé này. Bác gái nhịn không được cười ha ha. Nói với người bên cạnh, bao nhiêu năm không gặp chuyện như vậy rồi, trước đây lúc chúng tôi cuộc sống khốn khó, thật làm qua như vậy, trong nhà có một người khách tới, dù thế nào đều phải luộc hai cái trứng gà, chọn lớn không nỡ, chọn nhỏ lại sợ người ta nhìn ra, mỗi lần đều lấy tới lấy lui, mấy cái trứng gà là sờ tới sờ lui, ai nói không đúng chứ? Lúc đó đừng nói trứng gà, ngay cả cơm tẻ đều không có mà ăn, hiện tại, người trẻ tuổi không trải qua cuộc sống khốn khổ. Chính là khác với chúng ta, tôi thấy có một số người, bọn họ trong nhà cơm thừa đồ ăn thừa ngày nào cũng mang đi bỏ, nhìn tôi đều tiếc thay bọn họ, đó đều là chưa từng bị đói, hiện tại, muốn đói cũng khó. Các bà nói coi, lão Chu dạy thằng bé như thế nào vậy, sao biết tính toán như vậy chứ? Bán sơn trà còn phải chọn trái nhỏ, ha ha, nhà trẻ bọn nó lại không có cái cân, cũng không chính là bán theo trái sao, bé Khỉ à, con lấy sơn trà nhỏ như vậy bán cho bạn học hả? Dạ. Bé Khỉ cũng không cảm thấy mình làm không đúng ở đâu, hiện tại bé liền nghĩ đám sơn trà này phải bán thế nào mới không lỗ vốn. Lão Chu à, xem cậu dạy một đứa bé tốt như vậy đều thành đứa bé tham tiền rồi. Gì ạ? La Mông vừa mới nói chuyện cùng Trần Kiến Hoa, không chú ý động tĩnh của bên này, cậu xem bé Khỉ chọn sơn trà này. Bác gái đó cười chỉ trong rổ bé Khỉ, bảo lão Chu nhìn sơn trà bé chọn ra. La Mông vừa nhìn, này còn có cái gì không rõ? Không phải là muốn lấy sơn trà nhỏ một chút số lượng nhiều một chút thôi, bé con này không tệ, này đều biết phải giảm chi phí tăng thu vào, vì thế anh hài lòng khích lệ nói, con ba thật thông minh, con cậu thật keo kiệt. Người bên cạnh đều cười phản bác, lão Chu cậu cũng không thể làm như vậy nha. Sao còn có thể dạy bé chuyên môn chọn sơn trà nhỏ chứ? Một bà cụ trêu ghẹo anh nói, này không phải cháu dạy. Đây là con của anh thông minh, tự mình ngộ ra. Không phải cậu dạy bé còn có thể là ai dạy? Bé mới bao tuổi, tự mình có thể biết làm như vậy? Trẻ con 4-5 tuổi, có thể biết gì? Cậu cậu muốn nói là Thụ Lâm dạy bọn ta cũng không tin đâu. Tuy rằng Tiếu Thụ Lâm là con trai của Tiếu lão đại, nhưng mà hình tượng của gã ở trong cảm nhận của mọi người đứng đắn và thành thật. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày gã lại ở trấn trên dạy người ta luyện võ, nhân duyên tốt hơn nhiều so với trước kia. Dù sao cũng không phải cháu dạy, chắc không phải các bác dạy chứ. Ha ha, cháu không để ý tí thôi, xem các bác dạy bé cái gì kìa. Lão Chu thấy mình dù sao cũng không phủi sạch được, vì thế trả đũa. Nói gì đó, chúng ta sao có thể dạy bé như vậy nha. Lại nói, tôi ngay cả nghĩ đều không nghĩ còn có thể làm như vậy. Ngoại trừ lão Chu còn có ai? Bé con này bị cậu ta dạy, còn cần các bà nói sao? Đi ra ngoài nói bé không họ Chu cũng không ai tin. Họ gì? Họ Chu. Lão Chu họ gì? Ái chà, coi tôi này, lại quên mất tiêu, lão Chu không họ Chu. La Mông liền tại trong mồm năm miệng mươi này, cân một rổ nhỏ sơn trà đó, sau đó nắm cái tay nhỏ của con anh, hai ba con cùng nhau đi đến giao lộ chờ xe trâu. Mỗi ngày thời gian buổi sáng này, đường cái bọn họ đi lên đi xuống không hề ít xe trâu, một lát liền có thể chờ tới một chiếc xe trâu. Trên đường La Mông hỏi bé một trái sơn trà bán bao nhiêu tiền, bé chỉ nói với anh muốn bán 3 tệ rưỡi, La Mông cũng không nói gì, dù sao bất kể là bán lời hay lỗ, đều phải để bé chỉ tự mình bán xem. Kinh nghiệm người khác nói với bé, vẫn không bằng chính bé tổng kết ra khắc sâu. Bé chỉ một rổ nhỏ sơn trà, tổng cộng cũng liền hơn 3 cân, vừa tới nhà trẻ, chưa được một lát liền bị các bạn nhỏ tranh sạch rồi, bên trong còn có 2 giáo viên trẻ cũng mua theo. Trước đó hiệu trưởng của nhà trẻ tìm bọn La Mông nói qua một lần, chính là bởi vì chuyện bé chỉ bán đồ ăn ở trường học. Hiệu trưởng này thật cũng là một người tiến bộ, ông nói bé chỉ tính cách rất hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không thích chơi đùa cùng các bạn nhỏ khác, bán đồ ăn ngược lại bán tới rất vui vẻ, trao đổi cùng các bạn học khác cũng nhiều lên, dứt khoát để bé bán tiếp, nhưng mà chỉ có thể bán một chút chơi chơi thôi, không thể làm ra động tĩnh quá lớn, phía nhà trẻ bọn họ muốn làm bộ không biết cũng không có biện pháp. Hơn nữa sau này nếu có phụ huynh phản ánh vấn đề này, nói là bé chỉ ảnh hưởng bầu không khí học tập của nhà trẻ các loại, bọn họ cũng là không thể không quản, tới khi đó bé chỉ hẳn là cũng không thể bán đồ ăn tiếp. Tối hôm nay bé chỉ về nhà đếm tiền, phát hiện bán lời, nhất thời cao hứng, sáng sớm ngày hôm sau, lại cầm cái rổ nhỏ đi chọn sơn trà, hoàn toàn không biết nghiệp lớn kiếm tiền của mình tùy thời đều có khả năng sẽ bị kêu ngừng. Bên kia, hai người nước ngoài trên Ngư Vương Trang, bọn họ vừa tới Ngư Vương Trang chưa được 2 ngày, liền thăm dò rõ dâu rừng gai của Ngư Vương Trang sản xuất ra một phần bán hướng Đồng Thành, một phần bán hướng Hồng Kông, căn bản không có trái cây dư thừa có thể bán cho bọn họ. Vì thế hai người bọn họ liền dựa vào danh nghĩa khảo sát, một mực ở tại Ngư Vương Trang không quay về. Lần này sơn trà trên núi chính, hai người bọn họ còn có chút ngồi không yên, hai người bàn bạc một phen, vẫn là quyết định đi tìm Trần Kiến Hoa bàn chuyện hợp tác. Trên Ngư Vương Trang trồng loại cây sơn trà này, kích cỡ trái không lớn, vị trái nhưng rất đầy đủ. Lúc trước khi La Mông mua cây sơn trà về, chính là mua cây sơn trà bản địa, loại cây già trong làng người ta dùng tạo giống, sau khi trồng dời tới đây đã hơn 1 năm. Cây ăn trái lớn tới càng thêm cường tráng không ít, năm nay kết trái càng nhiều, hơn nữa còn có một đợt cây ăn trái năm ngoái chưa bước vào kỳ kết trái, năm nay cũng bắt đầu kết trái, cho nên năm nay sản lượng sơn trà trên Ngư Vương Trang nhiều hơn không ít so với năm ngoái, nhưng mà không ít cũng chỉ là tương đối so với năm ngoái thôi. Năm ngoái bọn anh một trái sơn trà không bán hướng Hồng Kông, chỉ là cửa tiệm trấn trên và cực vị lâu Đồng Thành cũng đã cung không đủ cầu, năm nay lại thêm bên ông chủ đoạn. Đám trái cây trên núi thoạt nhìn nhiều, kỳ thật cũng không hẳn đủ bán. Trần Kiến Hoa nói chuyện này cùng La Mông, La Mông liền bảo gã từ chối, Ngư Vương Trang của anh tổng cộng cũng chỉ có chút đất đai lớn bấy nhiêu thôi, chỉ là thị trường trong nước đều đã làm không xuể rồi, hơn nữa ở trong nước giá bán cũng không tệ, cần gì vất vả như vậy đưa đồ ra nước ngoài chứ. Michael và Charles hiển nhiên cũng có thể lý giải quyết định của La Mông, dù sao về giá tiền, bọn họ cũng không phải rất có ưu thế. Ông chủ đoạn và ông chủ mã ra cái giá đều là rất không tệ, nếu giá cao nữa, cộng thêm phí vận chuyển, chi phí thật sự rất cao, như vậy mạo hiểm quá lớn, đối với bọn họ mà nói cũng không phải lựa chọn tốt. Ở lại Ngư Vương Trang lâu như vậy, Michael và Charles cũng đều biết, quy mô của Ngư Vương Trang cũng không lớn, ngoại trừ trên phía sau núi trồng rất nhiều trái hồng hỏa tinh, số lượng trái cây khác đều rất có hạn, đám trái cây có hạn này đều bị người nhìn chằm chằm. Bọn họ đại khái rất khó tìm được cơ hội, vì thế hai người nước ngoài này bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng vườn trái cây tại cái trấn nhỏ này, cho dù không đạt được độ cao của Ngư Vương Trang, ít nhất làm cái giống như làng Đại Loan vậy, vật phẩm trong làng sản xuất cũng không tệ,

bảo bọn họ để lại số điện thoại, tới khi đó ông cụ ấy khi nào thì có thể chẩn bệnh, lại gọi điện thoại cho bọn họ. Về phần chỗ nghỉ lại của hai ngày này, bọn họ còn phải đi trấn trên, hỗ trợ thì hỗ trợ, lão Chu cũng không định đem ký túc xá nhà bọn anh dùng làm phòng cho khách. Người nhà này để lại số điện thoại, vô cùng cao hứng đi trấn trên tìm khách sạn, đầy cõi lòng chờ mong chờ hai ngày sau lại tới đây xem bệnh. Lúc này lão Bạch tiên sinh cũng thật cao hứng, ông cười tủm tỉm cúp điện thoại, lắc đầu thở dài lẩm bẩm, ai, lớn tuổi rồi, phải bắt đầu lại cũng không dễ dàng. Nhưng mà tiệm online thứ này thật đúng là dùng tốt, lúc này mới mấy ngày, thật là nhanh. Hết chương 254. Chương 255. Hai ngày sau lão Bạch tiên sinh quả nhiên về tới trấn Thủy Ngưu, cùng ngày ông liền dọn vào một phòng nhỏ bên lò rèn ở, Lâm Khoác làm chuẩn bị giúp ông ấy không chỉ có chỉ là quét dọn mà thôi, ngay cả bàn ghế giường tủ đều giúp ông mua xong hết, nồi chén chậu gáo cũng mua một ít, tủ lạnh máy giặt đều có sẵn. Trên cơ bản xách túi vào là có thể ở. Đương nhiên mớ công sức này của gã cũng không có uổng phí. Lão Bạch tiên sinh sau khi trở về nhìn căn phòng thật là cao hứng, bảo gã sau này gặp phải cái gì không hiểu cứ việc tới tìm ông, bình thường lúc rảnh rỗi có thể đến lò rèn ngồi nhiều một chút, lúc ông xem bệnh cho người ta gã ở ngay tại bên cạnh chậm rãi học. Sau đó lão Bạch tiên sinh gọi điện thoại cho một nhà đang chờ ông ở trấn trên, một giờ sau người nhà này tới lò rèn để lão Bạch tiên sinh xem tình huống của thằng bé nhà họ. Trẻ con tuổi này nho nhỏ, thân thể có chút gầy yếu, trên hai cái chân nhỏ mọc rất nhiều nhọt độc khiến người khác muốn ói. Đứa bé 4-5 tuổi, bản thân nó khó chịu không nói, mắt thấy liền phải đi học rồi, lấy tình huống hiện tại của nó, rất khó không bị bạn học xa lánh cười nhạo. Lão Bạch tiên sinh xem xét hai cái chân nhỏ của đứa bé, chẩn mạch, lại hỏi một ít tình huống khác, sau đó lấy một cuốn tập trên bàn, cúi đầu viết toa thuốc. Thầy thuốc, cháu trai tôi chân xem xong rồi. Bà nội của cậu bé thấy lão Bạch tiên sinh cũng không nói cái gì, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Không sao, nó còn bé, ta sẽ không ra thuốc nặng, chậm rãi điều dưỡng, mấy thang thuốc này các người để nó uống trước, lần này khẳng định khỏi, đợi tái phát một lần nữa, các người lại dẫn nó tới đây, nhiều nhất chẳng qua 3 lần, trên cơ bản là có thể trị tận gốc. Lão Bạch tiên sinh đầu cũng không ngẩng lên nói, còn phải 3 lần à? Bà nội cậu bé vừa nghe, lại có chút buồn rầu, nếu vận may tốt, lại tới một lần nữa là đủ rồi. Lão Bạch tiên sinh thản nhiên nói, ông là nhìn quen sống chết rồi, chút vấn đề nhỏ của thằng bé này, ở trong mắt ông thật sự không coi là gì hết. Thầy thuốc, cháu trai tôi từ khi sinh ra tới bây giờ thân thể đã yếu ớt, ngài y thuật tốt, nhìn một cái giúp nó, chân này chữa khỏi rồi, thân thể này có cần bồi bổ căn cơ cho nó không? Ông nội của cậu bé cũng ở bên cạnh nói, đúng. Thân thể là yếu một chút, phải để nó rèn luyện nhiều chút, phơi nắng nhiều một chút. Lão Bạch tiên sinh gật gật đầu, đúng đúng, sau này bảo nó đi ra ngoài nhiều một chút, sống trong thành phố chính là điểm ấy không tốt, cũng không mấy nơi để đi, thằng bé liền suốt ngày ở trong nhà. Ông nội của cậu bé vội vàng đáp, vậy ngài nói, phải bổ thân cho nó, ăn chút gì mới tốt đây, thằng nhóc mới bay lớn, cũng không thể loạn bổ. Lão Bạch tiên sinh dừng viết máy trong tay, ngẩng đầu nhìn người nhà này. Chúng tôi cũng biết cái này, cho nên lúc này mới tìm ngài hỏi đó. Bà nội của cậu bé cũng tiếp lời nói, à. Lão Bạch tiên sinh đóng nắp viết của viết máy trong tay, xoay người nói một chút với người nhà này, nói như thế, các người là muốn dùng chút đồ tốt cho cậu bé này, không sợ tốn tiền, phải không? Ai, kỳ thật tình huống nhà chúng tôi cũng bình thường, ba mẹ tôi bọn họ có chút nóng vội, thầy thuốc ngài vẫn là ấn toa thuốc ban đầu bốc cho chúng tôi đi. Mẹ của cậu bé có chút lo lắng một nhà mình sẽ bị người ta coi là dê mập chém, thầy thuốc ngài kệ con bé, thật nếu có thuốc tốt gì, ngài liền nói một chút cho chúng tôi, uống nổi hay không uống nổi, chúng tôi tốt xấu nghe trước một chút. Bà nội cậu bé nóng lòng nhất, đừng gấp, thứ này có hay không, ta còn phải hỏi trước một chút mới biết. Lão Bạch tiên sinh nói xong liền quay đầu hỏi Lâm Khoác vẫn một mực yên lặng ngồi ở bên cạnh quan sát, ếch đá trên núi chúng ta hiện tại đều lớn rồi chứ, còn chưa lớn lắm. Lão Chu nói mùa thu mới cho bắt. Lâm Khoác này cũng là người không khách sáo, lão Bạch sinh buổi sáng mới nói với gã lúc ông xem bệnh có thể để gã quan sát, người này buổi chiều liền tới rồi, các người trước chờ chút. Lão Bạch tiên sinh nói một câu cùng người nhà đó, sau đó cầm di động đi ra sân sau. Ai, La Mông à, bên ta muốn hai con ếch đá, phải là ếch già, ếch già. Ếch mới không được. La Mông vừa nghe muốn ếch già, trong lòng liền cực kỳ không nỡ. Số lượng con ếch già trong khe núi của nhà bọn anh cũng không nhiều, lúc trước Lâm khoác từ bên ngoài mưa về lứa ếch đá đầu tiên, lúc mùa đông đầu tiên liền chết một số lớn rồi, mùa đông thứ hai liền chết một đợt nhỏ, hiện tại sống sót đều là tinh nhuệ, sau này không dễ chết được, có chúng nó tọa trấn trong khe núi, con ếch đá nhỏ trên núi của nhà mình mới sẽ không dễ dàng bị rắn nước các con vật hoang dã ăn thịt, con ếch mới cũng được a, nhưng mà dược tính nhất định bị giảm rồi, cậu ra giá bao nhiêu đây? Con ếch mới khoảng 2-3 lạng, một con 300 tệ, hai con 400, hắc, hai con 600, cậu được đó, liền định như vậy đi. Ông lão Bạch hừ hừ cúp điện thoại, quay về căn phòng của mình ngồi xuống ghế, hỏi người một nhà kia trong phòng, nói, Ngưu Vương Trang nghe nói qua chứ, nghe nói qua. Bọn họ không phải là uống thang tháng năm của nhà lão Chu bán mới ngàn dặm xa xôi chạy nơi này tìm thầy thuốc à. Trước đó các người uống thang tháng năm đó, chính là thảo dược trên núi bọn họ trồng ra. Lúc này đứa bé nhà các người, ăn mấy con ếch đá trái lại thích hợp, trong khe núi của trên núi nhà bọn họ có nuôi một ít, tổng cộng cũng không bao nhiêu, nặng 2-3 lạng, một con 500 tệ, các người thấy thế nào? Xoay mặt liền bỏ thêm 200 cho bọn họ, ông lão này không hề cảm thấy có cái gì không thích hợp, vậy phải ăn mấy con mới đủ? Mẹ của cậu bé hỏi, 500 tệ một con, bọn họ trái lại ăn được, cách ngày ăn một con, ba con liền xấp xỉ, tôi trái lại nghe nói qua ếch đá có thể tiêu trừ nhọt, nếu ếch đá của chỗ họ thật sự có tốt như vậy, để thằng bé ăn thêm mấy con chúng tôi cũng chi được. Ông nội của cậu bé nói, ba con ta thấy là đủ rồi, tốt quá hóa dở, từ từ tới, bây giờ trước để nó ăn ba con, chờ năm sau, tốt nhất là lúc mùa cái chân này của nó để bị tái phát nhất, lại cho nó ăn thêm một hai lần, trên cơ bản cũng sẽ tốt thôi. Lão Bạch tiên sinh nói xong xé tờ giấy toa thuốc mới vừa viết, lại lần nữa viết lên chỗ trống trên tờ giấy, thêm ếch đá, toa thuốc vừa mới khai liền khác biệt rồi, vừa vặn Lâm khoác muộn một chút còn phải đi trong khe núi cho ếch đá ăn, thuận tiện bảo gã bắt một con về, còn có mớ thảo dược này, cũng để gã cầm toa thuốc tới Ngưu Vương Trang lấy, mấy thứ dược liệu trên Ngưu Vương Trang không có, trong căn phòng nhỏ trước đó lão Bạch tiên sinh ở liền có, lúc này còn chưa kịp dọn qua đây, chờ qua mấy ngày nữa. Trước đó lão Bạch tiên sinh liên hệ một ít dược liệu nên tới rồi, mấy chục loại dược liệu phân biệt từ mấy nơi chuyển phát tới đây, trời Nam biển Bắc chỗ nào đều có một số, thậm chí còn là lão nông vùng núi nào đó đóng gói gửi bưu phẩm tới cho ông. Ông lão này cả đời đi qua không ít nơi, ông chú ý nhất chính là dược liệu, hơn 10 năm tích lũy xuống, cũng là một khoản của cải quý giá. Sau khi Lâm khoát đi khỏi, lão Bạch tiên sinh liền tỉ mỉ nói cùng người nhà này sau khi cầm ếch đá về phải chế biến như thế nào. Mấy ngày uống thuốc lại phải chú ý chút gì, sau đó bảo bọn họ đi về trước, nói chờ một lát dược liệu chuẩn bị tốt xong, sẽ cho người mang tới khách sạn hiện tại bọn họ đang ở. Đối với lão Bạch tiên sinh, người nhà này thật cũng có thể yên tâm, dược liệu của thằng bé nhà bọn họ cộng thêm phí xem bệnh chưa tới 2.000 tệ, người ta hẳn là còn chưa tới nỗi lừa gạt bọn họ, vì thế rất dứt khoát thanh toán tiền trước, quay về khách sạn chờ Lâm Khoát đưa thuốc tới cho bọn họ. Lâm Khoát làm chân chạy việc cho người ta còn làm rất vui vẻ, bên này gã có thể giúp chạy việc, bên kia lúc hỏi lão Bạch sinh vấn đề gì ông lão cũng có vẻ đặc biệt kiên nhẫn chút. Chập tối cùng ngày Lâm Khoát liền xách một con ếch đá và tất cả dược liệu mang tới cho bọn họ, ếch đá còn lại, chờ hôm nào lúc bọn họ cần ăn, gã cùng ngày bắt rồi mang qua. Người nhà này cùng ngày đi một cửa tiệm bên cạnh chợ mua một cái nồi đất, lại mượn một cái lò nhỏ của bà chủ khách sạn này, còn lấy một nắm than từ nhà người ta. Dựa theo lão Bạch tiên sinh dạy bọn họ, nấu thuốc cho cháu trai nhà họ, ba con ếch đá cộng thêm uống mấy thang thuốc, trước sau cũng liền chưa tới thời gian một tuần, hai cái chân của thằng bé, ngày qua ngày nhìn liền tốt hơn, mấy cái nhọc độc vốn đặc biệt ngoan cố, cũng mỗi ngày biến cứng sau đó kết vảy, hơn nữa khí sắc của thằng bé còn đặc biệt tốt, ông nội bà nội, mẹ của nó đều cảm thấy mừng không kể xiết, nói thẳng lần này tốn tiền có giá trị, không chỉ có một nhà bọn họ cao hứng, ngay cả một nhà chủ khách sạn đó cũng cao hứng theo, dù sao trấn Thủy Ngưu cũng là địa phương nhỏ, tuy rằng hai năm nay người bên ngoài tới nhiều hơn, nhưng như thế nào cũng không giống thành phố lớn bên ngoài người tới người đi như vậy, lúc này đột nhiên tới một gia đình như vậy, nói là mang con tới xem bệnh, hai vợ chồng chủ khách sạn, bình thường cũng giúp đỡ bọn họ không ít, nghe nói ếch đá của Ngưu Vương Trang đều chữa hết nhọc độc trên đùi của con nít nhà người ta, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mớ thuốc và ếch đá sau khi uống xong, người nhà này lại dẫn thằng bé nhà mình tới lò rèn một chuyến, lão Bạch tiên sinh lại xem cho bé một chút, nói là tầm tầm rồi, sau đó lại khai một toa thuốc, bảo bọn họ sau khi về lại uống mấy ngày. Người nhà này tới Ngư Vương Trang tìm Lâm Khoác lấy thuốc, sau đó liền vô cùng cao hứng thu dọn đồ đặt đi về, bà cụ ông cụ trong lòng cực vui vẻ. Lại bởi vì trước đó mấy cái nhọc độc trên người cháu trai không ít nghe lời ông tiếng ve, lúc này chân của cháu trai nhà họ tốt rồi, bọn họ liền sợ người khác không biết, cùng hàng xóm láng giềng người thân bạn tốt của nhà mình đều tuyên truyền không ít, nói lần này gặp lão trung y kia khó lường biết bao, dược liệu của vùng bọn họ tốt biết bao, xem một cái chữa cho chân cháu trai nhà họ, chưa mấy ngày liền kết vảy rồi, sau này cũng không cần lo lắng sẽ tái phát, lão trung y người ta nói, không phải vấn đề gì lớn, không cần lo lắng gì. Những lời này vừa lan truyền, rất nhanh liền có người tìm người nhà bọn họ hỏi thăm, tuy rằng mọi người đều cảm thấy lời của ông cụ bà cụ nhà bọn họ có chút nhân tố khoác lác, nhưng dù sao chân cháu trai nhà bọn họ quả thật là chữa khỏi rồi, trước sau tổng cộng chưa mấy ngày thời gian, nghe nói còn không có tốn bao nhiêu tiền. Có người hướng bọn họ hỏi thăm địa chỉ của lão Bạch tiên sinh, cũng đi qua tìm, về phần số điện thoại của lão Bạch tiên sinh, lúc trước người nhà đó cũng là không biết, bọn họ ngược lại có số điện thoại của Lâm Khoác, gọi điện thoại qua, đối phương nói bọn họ trực tiếp qua đó liền được, bình thường lúc buổi chiều lão Bạch tiên sinh đều ở bên lò rèn, trải qua chuyện thằng bé lần trước, lão Bạch tiên sinh ở trấn trên cũng có một ít danh tiếng, trước gió tuy rằng ông đã ở bên cạnh chữa bệnh cho lão Thường. Nhưng mà lão Thường bởi vì rất ít tiếp xúc cùng người của trấn Thủy Ngưu, cho nên cũng không tuyên truyền cho ông lắm. Lúc này danh tiếng vừa truyền mở, lập tức lại có người ta nói ông là sư phụ của Bạch Nhất Quái, nhất thời thân phận đó lại bị người nâng lên vài phần, thường xuyên cũng có người tới lò rèn tìm ông xem bệnh. Tuy nói đều là nhà người thường của trấn Thủy Ngưu, ông lão ông cũng không tốt chặt chém quá, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có chút thu nhập, liền cá nhân lão Bạch mà nói. Xem bệnh bốc thuốc cho người ta mà nói, đã là nghề của ông, cũng là đam mê của ông, người bên lò rèn nuôi bồ câu thì nuôi bồ câu, trồng trọt thì trồng trọt, ông vừa không thích nuôi bồ câu cũng không thích trồng trọt, lại càng không thích chơi cờ cùng lão Thường, ông liền thích xem bệnh cho người ta, có bệnh xem có tiền kiếm, lúc rảnh rỗi lên mạng trao đổi tâm đắc một chút cùng người ta, nói khoác ầm ĩ một chút, lão Bạch tiên sinh sống khá thư thái, sáng nay, lão Bạch tiên sinh cùng mấy ông lão ế trong lò rèn cùng nhau ngồi xe trâu đi trấn trên ăn sáng, gọi hai cái bánh bao một chén cháo sữa một dĩa dưa chua, vừa ăn vừa bàn bạc cùng bọn lão thôi hôm nay muốn đi Ngư Vương Trang ăn chực cơm hay không. Này cũng là chuyện gần đây bọn họ thường làm, sau khi ở trấn trên ăn xong bữa sáng, ngồi xe trâu đi Ngư Vương Trang, giúp lão Chu làm việc nửa ngày, hái một chút dâu rừng gai dâu tây linh tinh, thừa dịp lúc chó lớn chó nhỏ của nhà họ không chú ý, còn có thể lén ăn hai trái. Giữa trưa ăn cơm ngay tại Ngư Vương Trang, ăn no lại quay về lò rèn, sau đó phơi nắng lương thực bồ câu thì phơi nắng lương thực bồ câu, quét dọn lồng bồ câu thì quét dọn lồng bồ câu, xem bệnh cho người ta thì xem bệnh cho người ta. Chị gái này, hỏi chị chuyện này một chút, nghe nói bên chị có chỗ kêu là lò rèn, ở đó có một người chuyên môn chữa nhọc độc cho người ta phải không? Lúc này, một bàn khách dưới lầu đứng lên tới bên ngoài quầy tính tiền, hỏi người phụ nữ thu tiền. À... các người là tới chữa nhọc độc hả? Đúng, ngay tại lò rèn, nhưng mà các người tốt nhất vẫn là chờ buổi chiều hẳn qua đó, buổi sáng ông ấy bình thường không ở nhà. Người phụ nữ đó lưu loát lấy tiền thối tiền lẻ, cười khanh khách trả lời, chuyên môn chữa nhọc độc cho người ta, chuyên môn chữa nhọc độc cho người ta, chuyên môn. Lão Bạch tiên sinh tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa, ngồi nửa ngày không nhúc nhích, bọn họ nói ai là chuyên môn chữa nhọc độc cho người ta. Hôm nay tôi ở Ngư Vương Trang, không về lò rèn đâu. Hết chương 255. Chương 256. Trong khoảng thời gian này người tìm tới lão Bạch chữa nhọc độc còn rất nhiều, ếch đá trên Ngư Vương Trang cũng tiêu hao tới khá nhanh. Nghe nói lão Bạch mua ếch đá 300 tệ một con từ chỗ lão Chu, người vốn xoa quyền xoa chưởng định lúc cuối hè đầu thu năm nay từ chỗ lão Chu mua ếch đá ăn liền biến mất tâm. Chỉ có Hầu Mập ngoại lệ, bởi vì lão Chu còn nợ gã hai con ếch đá, không cần tự mình bỏ tiền mua, nói thật, cho dù là phải tự mình bỏ tiền thì sao, gã nhất định cũng phải mua hai con về ăn thử. Chập tối hôm nay cơm nước xong, lão Chu giúp hai vợ chồng Lưu Dũng Huy một tay, tiếp tục công việc tinh luyện tinh dầu chưa xong của cùng ngày, Tiếu Thụ Lâm rảnh rỗi, liền dắt bé khỉ đến lò rèn tìm lão Thường chơi cờ. Tiền cá cược của hôm nay là một rổ nhỏ dâu tây, thời gian bước vào tháng 5 rồi. Ruộng dâu trê bên bờ suối nhỏ trên Ngư Vương Trang cũng bắt đầu lục tục có dâu tây chín, tuy rằng không phải rất nhiều, mỗi ngày ít nhiều cũng có thể hái một ít. Cờ vua của bé khỉ là lão Thường dạy, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không dám chơi cùng ông ta, sợ không cẩn thận một cái thua thảm, sụp đổ hình tượng người làm cha cao lớn của bọn họ. Ngày này cũng như vậy, bé khỉ và lão thường ở trong sân chơi cờ, Tiếu Thụ Lâm đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng nói mấy câu cùng Tiếu lão đại và dì Vân, lạch cạch lạch cạch. Lúc này, La Hưng Hữu chạy xe ba bánh vào sân. Hưng Hữu à, giờ này sao lại tới đây vậy? Lam Yến vợ của Lý Hải Lương cất giọng bắt chuyện cùng gã, vừa mới đi giao hàng, nói là có cái chuyển phát nhanh của bên các cô, thuận tiện liền mang qua đây luôn. Làng Đại Loan cách trấn trên không tính gần, vùng này bọn họ trước kia nếu có chuyển phát nhanh, đều là tự mình tới trấn trên lấy, từ sau lúc La Hưng Hữu bắt đầu làm tiệm online liền thuận tiện hơn, lúc gã giao hàng nếu thấy chuyển phát nhanh của trong làng mình, đều sẽ thuận tiện mang về dùng. Của ai vậy? Lam Yến hỏi, lão Bạch tiên sinh, giờ này ông ấy có ở đây không, nếu không các cô gửi giúp một chút. La Hưng Hữu bận việc một ngày, tới bây giờ còn chưa ăn cơm nữa, muốn sớm một chút về nhà. Chuyển phát nhanh à, nhanh như vậy liền tới rồi. Lão Bạch nghe tiếng, mang dép lê xoạch xoạch liền đi ra tới, sắn ống quần, trên hai chân đều là nước, như là mới vừa tắm xong đi ra từ phòng tắm. Cái gì đây à, một thùng lớn như vậy. La Hưng Hữu nói xong bê cái thùng đằng sau thùng xe ba bánh vào nhà cho ông ta. Hài, mấy món đồ không quan trọng gì ấy mà. Lão Bạch xua xua tay, tươi cười đầy mặt hỏi La Hưng Hữu, cậu còn chưa ăn cơm tối phải không? Muốn ở lại chỗ ta ăn chút gì không? Không cần, không cần, trong nhà vợ đang chờ ạ. La Hưng Hữu từ chối mấy câu, chạy xe ba bánh lại đi rồi. Chú Bạch, trong này đựng cái gì vậy? Chú cũng học người ta mua hàng online ạ. Cùng sống bên lò rèn này một thời gian, bọn Lam Yến đều biết lão Bạch này còn rất mốt, một phen tuổi còn học tập cúi đầu người ta, cả ngày dùng điện thoại thông minh chơi tới lưu loát. Một chút đồ cũ ấy mà, ta nói mất thì thôi, bên kia học trò khăng khăng chuyển qua cho ta, vừa không thể ăn lại không thể mặc không tác dụng gì, lãng phí tiền phí bưu phẩm. Lão Bạch nói xong, lưu loát cầm một xâu chìa khóa từ trên bàn, chọn một cái nhọn, rạch mấy đường bên ngoài băng dính trong suốt, lộ ra cờ thưởng đỏ đỏ vàng vàng bên trong, xách mớ cờ thưởng này bỏ lên mặt bàn, liền thấy dưới đáy thùng để rất nhiều cúp hình dạng khác nhau. Mỹ Quyên à, em mau tới xem nè, chỗ chú Bạch chúng ta thiệt nhiều cờ thưởng, cúp thưởng đó. Ngải Mỹ Quyên là vợ Tôn Lâm Một, vốn liền bộ dạng đen đen gầy nhom, sau khi gả cho Tôn Lâm Một, lại thường xuyên tới trên sườn núi giúp chồng chăm sóc khoai lang trong ruộng, thường xuyên phơi nắng, cho nên bây giờ còn là đen, nhưng mà đen tới còn rất dễ nhìn, mắt ngọc mày ngài. Làn da nhẵn mịn, tính cách cùng Tôn Lâm Một có chút giống, nói không nhiều lắm, hai người này cả ngày im lặng, cùng làm việc cùng ăn cơm, cuộc sống cũng rất ấm áp. Hai vợ chồng Lam Yến và Lý Hải Lương tính cách hướng ngoại chút, lại bởi vì tuổi xấp xỉ cùng bọn Tôn Lâm Một, trước đó còn cùng Tôn Lâm Một thuê chung một căn phòng, hiện tại người hai nhà qua lại rất thân thiết. Lam Yến một câu nói này, trong sân ngoại trừ lão Thường và bé khỉ, trên cơ bản đều tới trong phòng lão Bạch xem náo nhiệt. Đem cờ thưởng cúp thưởng của ông ta xem như đồ hiếm lạ vậy, sao các ông có nhiều cúp như vậy chứ? Nhà lão Yến tử cũng vậy, nhà ông cũng vậy, chỗ lão Thường cũng vậy, trong phòng tôi trống rỗng, lần tới đều xấu hổ gọi các ông đi vào ngồi. Ông cụ Mã nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia, đột nhiên cảm thấy mình giống như thành phần tử lạc hậu rồi. Ai, tôi cái đó chính là chơi thôi, hai người bọn họ một người bảo vệ quốc gia, một người hành y cứu thế, tôi không so được với bọn họ đâu. Lão Yến tử cười ha ha nói, không dám nhận, không dám nhận, tôi chính là người phàm tục, nói cái gì hành y cứu thế, ông lão tôi nghiên cứu y thuật kể ra mấy chục năm, mặc dù không dám nói diệu thủ hồi xuân, nhưng cũng đã được cho là lược khuy môn kính, hiện giờ lại bị người ta nói thành là chuyên chữa nhọc độc, dù sao sức của một người cũng là có hạn, nếu muốn xứng danh cho chính mình, lão Bạch tiên sinh còn phải dựa vào sức của quần chúng, đó là khen ông y thuật giỏi đó, ngay cả nhọc độc đều chữa khỏi. Tiếu lão đại nhếch miệng, có chút hương vị vui sướng khi người gặp họa, Thụ Lâm à, con tới giúp chú Bạch con treo cờ thưởng lên tường đi. Ai, không cần phiền phức, đặt đại là được, treo chúng nó làm cái gì, đặt ở dưới cũng không làm gì nha, treo trên tường còn có thể chắn bụi một chút mà, xem trên tường của ông trống rỗng, treo mớ cờ thưởng này lên, liền bày mấy cái cúp đó, làm tới náo nhiệt chút, đúng đúng, đều treo hết bọn nó lên đi. Trong nhất thời mọi người ba chân bốn cẳng liền bận rộn, một thùng lớn cờ thưởng, cúp này nọ, số lượng thật đúng là không ít, trên vách tường sảnh trước của căn phòng nhỏ lão Bạch gần như đều được treo đầy, cúp không chỗ đặt, Tiếu Thụ Lâm liền cầm mấy miếng ván gỗ ra từ nhà cha gã, lâm thời đóng cái giá cho ông, liền cố định ở chỗ dễ thấy nhất, vào nhà là có thể nhìn tới bên trên bày một loạt cúp chói lọi. Lúc này, ở một thành phố phương Bắc nào đó, thầy anh là sao vậy, bảo anh gửi mấy cái đó làm gì, ông ấy không nói, anh sao biết được, trước đây ông ấy không phải không thích đám đồ đó sao, là không thích, cũng không thích đi tham gia hoạt động tổ chức trong ngành, ông nói muốn cúp, anh tìm một chút, lại chưa được mấy cái, đành phải lấy mấy cái của mình góp đủ số cho ông ấy. Khụ, lại quay lại Trấn Thủy Ngưu, từ sau lúc lão Bạch trang trí phòng khách nhà mình một phen, người tìm tới ông xem bệnh, mỗi khi đi vào phòng khách này, biểu cảm trên mặt nhất thời càng thêm trang trọng vài phần so với bình thường, bỏ tiền cũng càng sảng khoái, tâm tình của lão Bạch lại chậm rãi tốt lên rồi. Chị gái, nghe nói chỗ các chị có nơi kêu là lò rèn, nơi đó có phải có một người chuyên môn chữa nhọt độc cho người ta phải không? Đúng nha, bình thường buổi chiều ông ấy đều ở nhà, cậu trực tiếp tìm qua đó liền được, linh hay không linh vậy? Tôi này cũng là bệnh lâu năm rồi, tới tới lui lui dằn vặt nhiều, tốn không ít tiền oan uổng rồi, sao không linh chớ? Đều nói một thang liền có thể thấy hiệu quả, lợi hại như vậy, dĩ nhiên, người ta còn giành được rất nhiều giải thưởng đó, lát nữa cậu tới đó liền biết, cờ thưởng trên tường rất nhiều, treo đều treo không hết. Không lâu sau, lại có không ít người nghe nói, trên Trấn Thủy Ngưu của Đồng Thành, có cái nơi tên là Lò Rèn, nơi đó có một ông lão sống, chữa nhọc độc lợi hại nhất, một thang liền có thể thấy hiệu quả, trong nhà treo rất nhiều cờ thưởng đó, cúp đều bày một giá luôn. Trên Ngưu Vương Trang, lúc mạ non trong ruộng lớn tới cũng đủ khỏe mạnh, lão Chu lại dẫn người thả một đám cua giống vào bên trong, mùa thu năm ngoái trên Ngưu Vương Trang để lại không ít cua giống, La Mông vốn là định tự mình ra tay nghiên cứu bồi dưỡng cua giống. Nhưng mà đoạn thời gian đó anh ngoại trừ mỗi ngày phải lên núi cho khỉ ăn, còn phải chú ý việc trồng nấm bên làng Thượng Thủy và một ít tạp vụ của tứ hợp viện, đối với bồi dưỡng cua giống còn có chút không bao đồng được, lúc đó trên Ngưu Vương Trang cũng không có người khác để chọn, bốn mắt nói nó muốn thử xem, bảo La Mông để nó đi làm, anh vốn cũng không ôm hy vọng, yêu cầu đối với bốn mắt cũng rất thấp, làm không ra cua giống không sao, đừng giày vò cua giống của anh chết là được, cua giống năm nay không ra được. Năm sau còn có thể nghiên cứu tiếp. Bốn mắt trái lại xoa quyền xoa trưởng nhiệt tình 10 phần. Nó nói đào ao bồi dưỡng phải dùng đất. La Mông nhìn một chút. Trước đó chính mình trồng xuống đám cây ốc chó núi và ốc chó pecan không sai biệt lắm đều có thể nhổ dời trồng. Dứt khoát đều chuyển chúng nó lên trên núi. Cây hạt dẻ cười giống còn kém chút thời gian. La Mông định chờ chúng nó lớn tới càng khỏe mạnh một chút lại suy xét chuyện nhổ dời trồng. Di dời đám cây giống này, đất liền trống ra, vì thuận tiện dẫn nước. Ao bồi dưỡng không phải đào ra, mà là đắp lên tại trên núi, ước chừng cũng liền độ cao 1m2, bên trên còn dựng cái láng lớn giữ ấm, lúc mùa đông lạnh nhất, còn phủ tấm màn cỏ ở bên ngoài. Bốn mắt bảo người ta ngăn cái ao này thành mấy khu, phân biệt dùng để bồi dưỡng cua giống giai đoạn khác nhau, trong đó giai đoạn kỳ giao phối của cua giống và cua con lớn tới bằng con ngươi đều cần dùng nước biển. Lão Chu thương lượng một chút cùng mấy người lái xe của ông chủ đoạn, lấy giá cả tương đối rẻ tiền. Nhờ làm cho bọn họ hỗ trợ tiện thể chở một ít nước biển lên Ngưu Vương Trang. Sau đó lão Chu liền không quản nữa, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên đi qua thả một chút nước linh tuyền, tiếu thụ lâm trái lại thường xuyên đi qua xem. Không nghĩ tới thật đúng là bị cậu nhóc mân mê ra một ít cua giống, tuy rằng nói bởi vì thiếu kinh nghiệm, trong quá trình vẫn là chết hơn nữa, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là làm ra tới cua giống, mùa xuân đều được thả tới bên trong ruộng lúa, lão Chu nhìn nhìn cảm thấy số lượng hình như còn chưa đủ nhiều. Liền lại gọi điện thoại đặt hàng một đám. Trải qua chuyện này, lão Chu không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi quả thật là có nhiệt tình. Sau đó mấy đứa học sinh của Tam Cao thông qua bọn mắt kiến và bàn tử, đại cái hỏi thăm, xem trên Ngưu năm nay còn thu người làm dài hạn không. Lão Chu cũng gật đầu, định tuyển mấy mầm non bồi dưỡng thật tốt. Mặt khác bên Lâm Khoát cũng đánh tiếng cùng lão Chu, nói gã một mình có chút bận hết hơi, cần một hai người giúp đỡ. Lão Chu đồng ý chờ đầu tháng 6 năm nay lúc học sinh tốt nghiệp lên núi, tới khi đó chọn một hai đứa tốt. Năm nay trên Ngưu Vương Trang giảm bớt diện tích trồng củ sen, trồng càng nhiều lúa nước, trong đó phần lớn là gạo tẻ, một phần nhỏ là gạo nếp, bên ông La Như Cũ tất cả đều trồng gạo nếp. Trước kia người của vùng bọn anh không thích trồng gạo nếp, là bởi vì gạo nếp sản lượng thấp, một năm chỉ có thể trồng một mùa, hiện tại dù sao trên Ngưu Vương Trang một năm cũng chỉ trồng một mùa lúa, giá tiền của gạo nếp cao. Hiệu quả và lợi ích của trồng gạo nếp tương đối liền cao chút, trong làng trái lại có người trồng hai mùa, bởi vì Ngô Chim Phương thu mua gạo mới ở trong làng, giá tiền cũng được, vất vả một chút trồng thêm một mùa, cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền. Năm nay người trong làng trồng củ sen cũng không ít, bất kể là ruộng sen hay là ruộng lúa, đều nuôi không ít cá chạch, để cung cấp thức ăn cho cá trạch trong ruộng. Hiện tại người của làng Đại Loan gần như từng nhà đều nuôi dung đất, mọi người tùy tiện đào cái hố trong sân nhà mình, bỏ chút vật liệu lót đáy vào, lại lấy dung đất giống từ trên Ngưu Vương Trang về, bình thường rảnh hay bận thả chút mì sợi rau nát cà chua thối các loại, trong nhà nuôi gà vịt, liền còn phải quay cái hàng rào ở bên cạnh, bằng không dung đất còn chưa trưởng thành, liền đều bị gà vịt ăn hết rồi. Ốc đồng trái lại không ai nuôi, đại khái là bởi vì ốc đồng giá bán cũng không tốt lắm. Lão Chu nghĩ con cua trong ruộng nhà mình còn ăn ốc đồng rất lợi hại, đám ốc đồng nuôi trong đập nước của Tiếu Thụ Lâm, bán cũng không đủ, nhưng mà trên Ngưu Vương Trang tạm thời cũng không có chỗ trống để nuôi ốc đồng. Lão Chu suy nghĩ một chút, liền thả mấy chục cân ốc đồng giống xuống con suối nhỏ của trấn trên. Năm đầu tiên dò đường, xem lúc hè thu có thể thu bao nhiêu ốc đồng về hay không, nếu không được, sau này lại tiếp tục thả, không được liền chỉ đành bỏ qua. Mùa xuân năm nay người thả con giống này con giống kia vào trong con suối nhỏ của trấn Thủy Ngưu còn không ít, tên nhà giàu mới nổi Vương Đại Thắng còn muốn thả một chậu con ba ba giống vào đó, bị mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn lại. Một chậu con ba ba này thả xuống, cá nhỏ tôm nhỏ bên trong suối còn có thể có đường sống sao? Nói tới Vương Đại Thắng, gần đây lão trẻ con này lại đang đánh chủ ý đối Ngưu Vương Trang, cậu nói coi chỗ cậu tổng cộng cũng liền lớn bấy nhiêu thôi, mỗi tháng đều có nhiều nghé con sinh ra. Bản thân cậu nuôi hết nổi sao, hiện nay vẫn ổn. Lão Chu ngồi xổm trên tảng đá bên bờ suối, rửa qua mấy trái dâu tây trong tay ở trong nước suối, liền chậm rãi ăn từng trái một. Vậy sau này thì sao, dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp chứ. Bán tới trại chăn nuôi trâu thịt cậu lại không thích, Vương Đại Thắng cũng muốn hái hai trái dâu tây ăn, tiếc rằng Tam Mao mắt sáng ngời đang theo dõi gã cách đó không xa, đành phải từ bỏ. Gần đây Tam Mao đang tìm việc làm thêm cho mình, chuyên môn trông nom ruộng dâu tây cho nhà lão Chu, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm, lão Chu mỗi ngày còn có thể cho nó một ít dâu tây và bánh quy chó làm đồ ăn vặt, anh liền nói anh muốn làm gì luôn đi. Lão Chu mới không tin người này rảnh rỗi sẽ thay anh lo lắng hướng đi của đám trâu nhỏ trên Ngưu Vương Trang, anh chính là nghĩ, nếu trâu của chỗ cậu không nuôi được, cho người của làng bọn anh mượn mấy con, tới khi đó bọn họ cho trâu ăn vắt sữa, cậu cũng chỉ quản thu hàng là được. Vương Đại Thắng nói. Lão Chu không nói gì, loại hình thức này anh không phải không nghĩ tới, chính là để người khác nuôi trâu thay anh, chỉ sợ khâu chất lượng cuối cùng sẽ không đảm bảo, nhưng mà nếu toàn bộ dựa vào Ngưu Vương Trang, anh cái quy mô này liền phải chịu hạn chế, hơn nữa trâu nhỏ càng ngày càng nhiều, hướng đi của sau này cũng thực thành vấn đề, nè, cho anh hai trái dâu tây coi. Thấy lão Chu không lên tiếng, Vương Đại Thắng cũng không ép anh, giơ tay lấy hai trái dâu tây ăn từ chỗ anh. Cách đó không xa Tam Mao thấy một màn như vậy, không nhúc nhích, một con trâu cái phải 3.000 cân gạo để thế chấp, hơn nữa sau khi sinh ra nghé con tôi liền thu về, đám trâu này già rồi sau này cũng phải quay về Ngưu Vương Trang. Sau một lúc lâu, lão Chu rốt cục làm ra quyết định, nghé con muốn thu về có thể, nhưng mà cậu ít nhiều cũng phải cho một chút bồi thường, mang thai một con nghé con cũng phải hơn 9 tháng mà. Vương Đại Thắng tranh thủ ích lợi vì đồng hương nhà mình. Trước 3-4 tháng trâu cái mang thai vẫn có thể cho sữa, giá tiền của một con nghé con, giá tiền của sữa trâu, còn có một ít quy tắc nuôi dưỡng, tới khi đó tôi đều sẽ viết trên hợp đồng, anh cầm về trước cho người của Vương Gia Trang các anh xem một cái. Trâu cái nhỏ của lần này, lão Chu định giống như trâu đực nhỏ trước đó, ký hợp đồng viết rõ ràng nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên, nếu như muốn nuôi trâu của Ngưu Vương Trang bọn anh, phải tuân thủ theo hợp đồng, nếu như không muốn nuôi hoặc là nuôi không tốt. Hai bên đều có thể tùy thời đề xuất hủy hợp đồng, chỉ cần trâu còn sống, gạo thế chấp trước đó đều trả lại toàn bộ. Bên bọn anh cũng sẽ đi ra ngoài kiểm tra thí điểm không theo kỳ hạn, nếu phát hiện có dở trò bịp bợm, hoặc là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, tùy thời kết thúc hợp tác, nghiêm trọng thì sau này cũng sẽ không hợp tác nữa. 3.000 cân gạo, cũng là giống đám trâu đực nhỏ lớn cỡ đó của lần trước. Thật muốn là trâu cái lớn như vậy, nhưng liền không chỉ là giá tiền của 3.000 cân gạo rồi. Đúng. Nghé con của Ngưu Vương Trang nuôi ra khỏe tốt, chất sữa cũng có đảm bảo. Bên này anh ra điều kiện xong, người bằng lòng nuôi trâu của nhà bọn anh liền nhiều, đối lập, bọn họ cũng có quyền lựa chọn, trâu của nhà mình cho ai mượn không cho ai mượn, cuối cùng còn không phải bản thân anh định đoạt. Được, khi nào cậu có thể nghỉ xong hợp đồng? Sáng mai, tôi đưa tới trong tiệm nhà anh. Sáng mai lúc lão Chu đưa bé khỉ đi nhà trẻ, có thể thuận tiện qua đó một chuyến. Hết chương 256. Chương 257. Tối cùng ngày, La Mông và mấy người Nạp Mậu Thành, La Toàn Quý liền bàn bạc một chút chuyện này,

tất cả nam sinh chú ý. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, trước khi ngủ sắp xếp đồ dùng cá nhân, 7 giờ rưỡi sáng mai ăn xong bữa sáng tới sân bên ngoài tập hợp, chúng ta phải dọn tới nhà sàn phía tây làng Thượng Thủy, ngao. Các nam sinh gào khóc thảm thiết hận không thể đều lật tung nóc nhà của tứ hợp viện. Lão Chu cười tủm tỉm nhìn một màn này, chờ đất hoang của làng Thượng Thủy khai khẩn ra, sau này lương thực thu hoạch hàng năm trên Ngưu Vương Trang liền nhiều hơn rồi, đám lương thực này lại không lo không bán được, thông qua Internet và siêu thị liên tục cuồn cuộn tiêu thụ ra bên ngoài, từng tờ 100 tệ cuồn cuộn không dứt chảy vào túi tiền lớn của anh. Tính nết của Trịnh Bắc Luân người này, hiện tại lão Chu rốt cục cũng có điểm sờ thấu rồi, bình thường chỉ cần để cậu ta yên tĩnh làm việc, thi thoảng cho chút cảm giác mới mẻ và kích thích nhỏ, ví dụ như một đám thời thanh xuân tinh lực tràn đầy để cậu ta tới huấn luyện cường độ cao chẳng hạn, người này sẽ đặc biệt cao hứng. Hết chương 258. Chương 259. Trung tuần tháng 6, trên trấn Thủy Ngưu có một hòa thượng trẻ tuổi mặc minh hoàng pháp bào tới, khu vực bọn họ là rất hiếm thấy, bởi vì trên trấn Thủy Ngưu ngay cả chùa đều không có. Bình thường mọi người của trấn trên thắp hương thỉnh nguyện, đều là đi đạo quán đạo gia, bên trong đạo quán này cũng không có đạo sĩ nghiêm chỉnh, bình thường chính là một hai thầy tướng số trong nom đạo quan cùng giải sam. Muốn nói Phật giáo, Am Ni cô thật còn có một cái, người địa phương hay gọi nó là Thái Đường, một ít phụ nữ thường thường sẽ đi niệm kinh ngồi thiền, đàn ông rất ít có người tin Phật, bọn họ ngay cả đạo quán không đi, phổ biến đều là trạng thái không tín ngưỡng, đi cùng hòa thượng này, còn có mấy tín đồ một đường đi theo. Những người này sau khi đi tới trấn Thủy Ngưu, đầu tiên là tìm một khách sạn ở lại, sáng sớm hôm sau, bọn họ dưới sự dẫn dắt của hòa thượng trẻ, đi tới địa chỉ cũ của Bảo Tháp tự làm khóa sớm, bởi vì cách khá gần, người của làng Hạ Oa Tử nghe được một ít động tĩnh, bọn họ đều nói kinh Phật của hòa thượng đó xướng tụng tới cực kỳ hay, nghe khiến lòng người yên tĩnh. Lúc những người này làm xong khóa sớm đi ra, vợ của trường làng Hạ Oa Tử liền chuẩn bị một ít cơm chay cho bọn họ. Lại quét dọn mấy căn nhà trống trong làng, để đoàn người bọn họ ở tạm. Hiện giờ làng Hạ Oa Tử đều sắp dời đi trống rỗng rồi, nhiều người đã định cư ở bên ngoài, chỉ có Thanh Minh hàng năm mới trở về, nhà cũ bên này có trời mưa gió thổi, bọn họ cũng không trông nom được, liền giao chìa khóa cho một nhà trưởng làng, đều là thông qua trưởng làng trông nom dùng. Những người này ở lại làng Hạ Oa Tử, mỗi ngày đều phải đi tới bên Bảo Tháp Tự tụng kinh, thậm chí còn khai khẩn ra mấy mảnh đất hoang chung quanh Bảo Tháp Tự. Hoặc nhìn bộ dáng như là muốn dự định định cư ở nơi này, thời gian không quá lâu, liền có một số người già của trấn trên đi vào trong đó nghe hòa thượng tụng kinh giảng kinh, nghe qua rồi, đều nói hòa thượng đó đạo hạnh rất cao, đối kinh nghĩa nghiên cứu rất sâu, là một cao nhân đắc đạo, có thể độ chúng sinh hóa giải tai ách, còn có người già nói mỗi ngày nghe một chút bọn họ niệm kinh, trong lòng liền đặc biệt thanh tịnh, buổi tối ngủ cũng ngon, người cũng càng có tinh thần. Chiều hôm nay, lão Chu mới từ căn nhà nhỏ của mình ngủ trưa xong trở lại tứ hợp viện, định đi trên sườn núi xem dương mai và đào máu heo, Vương Đại Thắng và Hồ Đằng Phong liền tới rồi, kéo anh đi Bảo Tháp Tự nghe kinh. Đối với hòa thượng mới tới này, gần đây lão Chu ở tứ hợp viện nghe các người già nói qua một chút, cũng có chút tò mò, vì thế liền đi theo. Vị trí của Bảo Tháp Tự cách làng Hạ Oa Tử không xa, dọc theo một con đường nhỏ phía trước làng bọn anh đi hướng đông, đi hơn 10 phút, bên này cũng là một cái khe suối. Nước suối trong khe tụ tập hình thành một dòng suối nho nhỏ, vị trí của Bảo Tháp Tự ngay tại trên sườn núi, nghe người già nói, nơi đó trước đây từng có một tòa tháp gỗ, chẳng qua bọn họ cũng đều chưa thấy qua, niên đại quá mức xa xôi, người gặp qua Bảo Tháp sớm đã qua đời rồi. Nghe nói hòa thượng Tuệ Chân này chính là tiến sĩ Phật học đó, học mấy năm ở Phật viện học, lại đi nước ngoài du học mấy năm nữa, sau khi trở về ở tại một ngôi chùa nổi tiếng của thành phố Dê, ở bên kia cũng có chút danh tiếng. Lúc này không biết như thế nào, định ở lại trấn trên chúng ta không đi. Một đoạn đường của Bảo Tháp Tự bên dưới làng Hạ Oa Tử xe không chạy được, bọn họ đành phải xuống xe đi bộ. Trên đường Vương Đại Thắng liền nói sự tích của Hòa Thượng Tuệ Chân mấy ngày nay gã nghe được. Tôi đã hỏi thăm bạn bè bên đó rồi, nghe nói mấy năm nay trong chùa bọn họ, có khách hành hương ngay cả sách của phương trượng cũng không mua, liền thích nghe thầy ấy giảng. Chật, theo tôi, người này chắc không phải là bị người ta xa lánh chứ. Tuổi còn trẻ, cây to đón gió lớn. Hồ Đàng Phong mở miệng nói, thời gian này cha già nhà gã mỗi ngày đều phải tới nơi này nghe kinh, hòa thượng đó nói gì ông ấy liền tin cái đó, khen người tới chỉ có ở trên trời, còn nói muốn đem vốn mua quan tài của mình ra giúp thầy ta xây chùa. Hồ Đàng Phong sợ cha già nhà mình bị người lừa, nghe nói hòa thượng này là từ ngôi chùa lớn nhất của thành phố Dê tới, liền gọi điện thoại nhờ người bạn bên đó hỏi thăm giúp một chút giúp gã, không nghĩ tới gã vừa nói pháp danh, đối phương lập tức liền biết là ai rồi. Hơn nữa đối phương miêu tả hình tượng bề ngoài của hòa thượng Tuệ Chân cũng tương xứng cùng người ở trấn trên bọn gã. Hắc, cũng không phải mỗi ngôi chùa đều là thanh tịnh, bất quá việc này thật đúng là khó nói. Trong tivi chiếu, có một số hòa thượng không phải thích tha phương tu hành sao, nói không chừng thầy ấy là vậy, đi tới chỗ chúng ta, vừa thấy địa phương này tốt, vì thế liền không đi nữa. Vương Đại Thắng cười ha ha nói, thầy ấy đây là muốn trùng tu bảo tháp tự à? La Mông hỏi, nói như vậy, bọn anh hôm nay qua đó có phải cũng nên quyên chút tiền hay không? Đúng đó, cậu xem thầy ấy ngay cả đất trồng rau đều quất rồi, khẳng định là không định đi nữa, dù sao cũng phải có cái chỗ ở chứ, hiện tại trấn trên không ít người sẵn lòng ra tiền trùng kiến bảo tháp tự, chưa đến lượt chúng ta. Sau khi Hồ Đằng Phong gã biết rõ ràng lai lịch của Hòa Thượng Tuệ Thực, vốn còn nghĩ nếu không dứt khoát ra tiền thay thầy ấy xây cái chùa nhỏ, nhưng mà gã ra vẻ không có loại cơ hội này. Cho dù Hồ Đằng Phong sẵn lòng độc tài chuyện này, đám tín đồ trấn trên đại khái cũng sẽ không đồng ý, thật lợi hại như vậy. La Mông vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ, hiện tại phần lớn người đều có tâm tính táo bạo một chút, người chân chính có thể tĩnh hạ tâm tới nghiên cứu Phật học quá ít, hơn nữa nghe nói hòa thượng đó còn rất trẻ, lát nữa cậu nhìn thấy liền biết, bọn anh cũng là lần đầu tiên tới. Vương Đại Thắng nói xong giơ một ngón tay lên, chỉ vị trí trên sườn núi phía trước chính là bảo tháp tự. Đợi bọn gã đi tới càng gần một chút, có thể nghe được âm thanh có người đang giảng kinh, thanh âm này không cao không thấp không gấp không chậm, vừa trầm tĩnh lại có lực xuyên thấu, giống như có thể chạy thẳng vào lòng người. La Mông và Vương Đại Thắng, Hồ Đằng Phong cùng nhau dọc theo đường nhỏ đi lên sườn núi, hai bên đường nhỏ quất ra mấy mảnh đất vườn, có chút giống như là mới vừa rải hạt giống lên, có chút còn chưa kịp trồng gì. Chờ bọn họ rốt cục đi vào địa chỉ cũ của bảo tháp tự, tầm mắt của La Mông xuyên qua người già phụ nữ và trẻ em tự mang băng ghế tới đây nghe kinh, ánh mắt dừng ở trên người một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc pháp bào, vừa nhìn đã kinh hãi. Hòa thượng Tuệ Chân này lớn lên khá dễ nhìn, khuôn mặt trong trẻo dáng người cao ngất, khí chất ôn hòa trầm tĩnh, giữa ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo một chút trang nghiêm. Chờ sau khi hòa thượng Tuệ Chân giảng xong ý nghĩa một đoạn kinh, liền có người hỏi thầy ta, hòa thượng Tuệ Chân tỉ mỉ nghe xong nghi hoặc của bọn họ, sau đó nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chậm rãi nói, La Mông ở bên cạnh nghe, cũng cảm thấy thầy ta nói rất có đạo lý, không giống hiện tại có một số tăng nhân, bản thân mình tu hành lệch lạc, liền dám xuất hiện mua danh chuộc tiếng nói sằng xiên, chỉ cần là người hơi có chút kiến thức, đều không thể thừa nhận ngôn luận của bọn họ, cứ thế mãi, hình tượng tăng nhân ở trong cảm nhận của dân chúng tất nhiên liền suy giảm lớn, liền nói đạo giáo và Phật giáo, bản thân La Mông vẫn là càng thiên hướng Phật giáo. Bởi vì Phật giáo xem trọng chúng sinh ngang hàng đều có Phật tính, khuyên người làm việc thiện từ tâm, bình thường mà nói, người của một khu nếu phổ biến tin Phật, dân phong bình thường sẽ không quá kém. Tuy rằng đạo giáo cũng là lịch sử lâu đời, ở bản thổ Trung Nguyên ăn sâu bén rễ, nhưng mà tựa hồ như đạo giáo đối với việc phổ độ chúng sinh cũng không có hứng thú quá lớn. Lúc này Hòa Thượng Tuệ Chân thoạt nhìn là có thực tài thực học, nếu thầy ta có thể ở lại đây, làm trụ trì bảo tháp tự, đó là chuyện không thể tốt hơn. Hai năm nay trấn Thủy Ngư phát triển quá nhanh, vật chất giàu có thường thường đi cùng lòng người táo bạo, nếu Hòa Thượng Tuệ Chân này có thể phát huy mạnh Phật Pháp tại trấn trên, ít nhất có thể trừ bớt sự nóng nảy của mọi người trên một trình độ nhất định nào đó. Phát triển hai năm nay của trấn Thủy Ngư, công lao của La Mông và cái linh tuyền kia không thể không nhắc tới, nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy trấn nhỏ này dưới ảnh hưởng của mình mà mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó. A-di-đà Phật. Ước chừng qua hơn một tiếng đồng hồ sau, giảng kinh của ngày này mới rốt cục kết thúc rồi, Hòa Thượng Tuệ Chân cuối cùng lại tụng một tiếng Phật hiệu, lúc này mới đổi tới hình thức hàng ngày của mình, trên mặt mang theo một ít ý cười thoải mái, trên người cũng ít vài phần trang trọng, đại sư vất vả rồi. Đám người mới rồi lặng ngắt như tờ lúc này cũng rộn ràng nhốn nháo lên, dưới sườn núi còn có hai mảnh đất bỏ trống, ngày mai tôi mang nhiều chút cây rau con từ trong nhà tới đầy trồng. Một ông lão chậm rãi đứng lên từ vị trí, nói, La Mông biết ông lão này, tháng trước anh gặp qua ở bên cạnh đập nước, tới từ bên ngoài, cùng vợ ông sống trong một căn biệt thự riêng tại khu Sơn Thủy Nhân Gia, xem ra bọn họ không chỉ có thích trồng rau củ, còn thích nghe kinh, làm phiền thí chủ rồi. Hòa Thượng Tuệ Chân cười đáp lời, bọn La Mông dưới dẫn dắt của lão cha của Hồ Đàng Phong, tới chào hỏi cùng Hòa Thượng Tuệ Chân, ông lão giới thiệu Hồ Đàng Phong con của ông trước, lại giới thiệu Vương Đại Thắng, cuối cùng là giới thiệu La Mông, nói thằng nhóc này cũng là người thiện tâm, nhờ phúc của nó, người già của Trấn Thủy Ngưu cơ bản áo cơm không lo. A Di Đà Phật. Hòa thượng Tuệ Chân trịnh trọng tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. La Mông cũng đáp lại một câu, A Di Đà Phật. Thí chủ thiện hạnh, tôi ở thành phố Dê cũng nghe người ta nói qua, thật sự là công đức vô lượng, A Di Đà Phật. Ngoại trừ bốn chữ này, nhất thời lão Chu cũng không biết phải nói chút gì cùng hòa thượng này, bị một người tuổi tầm tầm anh khích lệ giống như con nít, vẫn cảm thấy có chút quái dị. Tôi có mấy sư đệ cực kỳ kính nể cách đối nhân xử thế của La thí chủ, lần này nghe nói tôi tới Trấn Thủy Ngưu, đều bảo tôi nhất định phải đến Ngưu Vương Trang xem, hôm nay có duyên gặp, không bằng chúng ta chụp chung một tấm hình lưu niệm được không? Hòa thượng Tuệ Chân cười nhẹ nhàng nói, hả? Lão Chu chưa bao giờ nghĩ hòa thượng cũng sẽ yêu cầu người khác chụp hình lưu niệm chung cùng với họ, chụp chung một tấm đi. Hòa thượng Tuệ Chân lại nói lần nữa, trên mặt như trước vẫn cười nhẹ nhàng, giống như không hề biết xíu nào yêu cầu của mình có chỗ nào không thích hợp, được. Lão Chu gãi gãi tóc đáp lời, hình như cũng không có lý do gì để từ chối, vì thế liền có cảnh như vậy. Lão Chu và Hòa Thượng Tuệ Chân sóng vai đứng ở trên phế tích của Bảo Tháp Tự, Vương Đại Thắng cầm di động của Hòa Thượng Tuệ Chân đứng ở phía trước cách đó không xa, tách một tiếng chụp một tấm hình cho bọn họ. Hiện tại Lão Chu cậu nổi tiếng Dê, ở thành phố Dê đều có fan. Trên đường trở về, Hồ Đằng Phong chua lè nói, từ sau khi gã có chút sản nghiệp, làm đường xây cầu kiếm không ít danh tiếng tốt cho mình, kết quả lăn lộn tới bây giờ, còn không bằng người ta ở trên mạng bán rau củ mấy ngày. Thói đời này gọi là gì đây? Mới nãy Hòa Thượng Tuệ Chân nếu có thể yêu cầu mình chụp hình chung cùng thầy ấy, nói thành phố Dê còn có sư đệ đặc biệt kính để gã chẳng hạn, ông già gã không chừng phải cảm thấy kiêu ngạo vì gã lắm. Nào như hiện tại, lát nữa ông già về nhà sau đó khẳng định lại ba hoa cùng hàng xóm, mấy người không biết chớ, hôm nay Tuệ Chân đại sư còn tìm lão Chu chúng ta chụp hình chung đó, nghe nói người của thành phố Dê đều biết cậu ta. Hòa Thượng Tuệ Chân này cũng rất kỳ quái, còn đưa ra yêu cầu muốn chụp hình chung. Vương Đại Thắng tới bây giờ còn chưa hồi thần lại, trước đây lúc gã đi ra ngoài du lịch, tìm hòa thượng người ta chụp chung với mình một tấm hình thì có, nhưng mà được hòa thượng yêu cầu chụp chung thì gã thật sự chưa thấy bao giờ. Hòa thượng thì sao? Hòa thượng không phải người à? Hồ Đàng Phong phản đối, chắc do từng đi nước ngoài, không phải nói người nước ngoài đều nhiệt tình cởi mở hơn so với chúng ta sao? Lão Chu miễn cưỡng tìm ra cách giải thích nhìn như hợp lý cho chuyện này. Bên Hòa Thượng Tuệ Chân, lúc này đã dùng di động đăng tấm hình thầy chụp chung cùng lão Chu lên mạng, bên dưới tấm hình còn gõ một câu như vậy, thấy rồi chứ? Bây giờ tin chưa, sư huynh? Huynh thật đi Trấn Thủy Ngưu, không phải là Photoshop chứ, A Di Đà Phật. Tấm hình này lão Chu còn đẹp trai hơn so với tấm hình trên tiệm online. Sư huynh, lần này huynh định thu bao nhiêu người? Sư huynh, huynh đến Ngưu Vương Trang chưa? Đồ của bên Ngưu Vương Trang có phải mua rất thuận tiện không? Có thể mua được cháo bột không? Sư huynh, sơn trà của Ngưu Vương Trang ăn ngon không? Muốn tới thì nhanh chân lên, muốn ta mua bán gì chớ? Tiền chết người, A Di Đà Phật. Không tức là sắc, sắc tức là không, thể diện thì có gì quan trọng chứ? Sư huynh, huynh chấp niệm quá sâu. Hết chương 259. Chương 260. Thời gian chưa tới mấy ngày, trên Trấn Thủy Ngưu lại tới một đám hòa thượng nữa, hoặc nhìn còn trẻ hơn một chút so với Hòa Thượng Tuệ Chân, nhưng mà ít nhất cũng có dáng vẻ hơn 20 tuổi. Bọn họ tạm thời đều ở tại làng Hạ Oa Tử, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật khai hoang trồng trọt, có những hòa thượng sau này gia nhập, thanh âm tụng kinh của hòa thượng lại lớn hơn rất nhiều, có đôi khi một trận gió núi thổi qua, bên Ngưu Vương Trang đều có thể nghe được. Sáng hôm nay lúc La Mông đưa bé Khỉ đi nhà trẻ, vừa vặn chạm mặt một đám hòa thượng xách gạo mì rau củ đối diện đi tới. Những hòa thượng này ở tại Trấn Thủy Ngưu thật không giống một ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình miêu tả kham khổ, cũng không giống mọi người nghe nói một số hòa thượng xấu xa uống rượu ăn thịt. Bọn họ nên niệm kinh thì niệm kinh, nên trồng trọt thì trồng trọt, có đôi khi cũng sẽ tới trên thị trấn đi dạo một chút, còn có thể kết bạn đi Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm ăn sáng, chẳng qua liền gọi bánh bao bột bắp chay và sữa đậu nành, cộng thêm mấy cái dưa muối thanh đạm. La Mông nghe nói gần đây trấn trên tới không ít hòa thượng, nhưng mà chân chính gặp, nãy vẫn là lần đầu tiên, anh vốn cho rằng cho dù những hòa thượng này biết anh, nhiều nhất cũng gật đầu liền đi qua, dù sao cũng không quen mà, A Di Đà Phật. Không nghĩ tới những hòa thượng này đồng loạt dừng bước trước mặt anh, vừa thở dài lại vừa niệm Phật hiệu,